giờ đã đạt đủ điều kiện cũng không cần luyến tiếc gì nữa. Đã muốn rời đi thì hắn nhận ra Tần Thanh Y vẻ mặt chần chờ như đang đợi ai đó. Hắn thấy thế tò mò hỏi. Có chuyện gì sao? Tần Thanh Y nhìn hắn im lặng một hồi lại nói. Có lẽ là thiếp sắp phải rời đi rồi. Đi đâu? Chẳng phải ở trong Minh Lam Tông rất an toàn sao? Dù thế, nhìn nàng do dự hắn thật không hiểu, ngay lúc này thì một dáng người nhỏ nhặn xuất hiện, sự xuất hiện của nàng khiến cho Hàm Chương cùng Lĩnh Phong là loại không háo sắc cũng phải đờ đẫn. Vương Lăng nhận ra người trước mặt là thần tiên tỷ tỷ mà hắn gặp lúc trước. Nàng đến cạnh Tần Thanh Y lại đối diện với hắn. Nàng sẽ đi theo ta. Đi đâu? Thiên giới. Nghe thế hắn lập tức sững người, những người khác cũng kinh ngạc khi nghe nàng nói. Thấy hắn bộ dáng đờ đẫn, thần tiên tỷ tỷ kia liền tiếp tục nói. Nàng đi thiên giới là cũng giúp nàng, cũng là để bảo vệ nàng. Bảo vệ nàng. Hắn cũng hiểu trước kia có mấy kẻ theo lệnh đến bắt Tần Thanh Y không biết là vì lý do gì, nhưng hiểu hắn hiện là không có khả năng bảo hộ nàng. Hắn nắm chặt tay, cố gắng buông bỏ, lại lần nữa rời xa người hắn yêu. Tần Thanh Y thấy hắn bộ dáng khổ sở, tuy rất muốn an ủi nhưng hiểu rõ biện pháp tốt nhất cho hắn là nàng nên im lặng, không nên để hắn quá nhiều đả kích. Ngay lúc này thì một tiếng cười vang vọng lại tạo ra uy chấn khiến cho Vương Lăng cùng đám người dùng mình sợ hãi. Tiếp đó là một tên da thịt xanh dần, mái tóc đỏ, khuôn mặt vẻ tuấn mỹ, đặc biệt sau lưng có 6 cánh màu đen. Sự xuất hiện của hắn khiến không gian xung quanh biến dạng, tạo ra những vùng trũng không trung kỳ lạ mà nhìn vào là một màu đen chủ đạo cùng giải ngân sắc 7 màu. Gã đứng trên cao nhìn xuống phía nữ thiên thần cùng Tần Thanh Y. Mau giao con ả kia ra. Ngươi nghĩ ngươi muốn làm gì thì làm sao? Thần tiên tỷ tỷ cao mày nhìn lên, cả người bạch quang chói rọi. Tên dù tộc kia không hề bận tâm, thái độ vẫn kiêu ngạo. Thần nữ thì nên ở yên đi, chạy tới đây làm gì? Con ả kia với bọn ta rất quan trọng, mau giao ra. Ngươi có bản lĩnh đó sao? Ha ha! Tốt thôi, ta cho ngươi 3 giây, nếu không giao ra thì đừng trách ta vô tình. Thần tiên tỷ tỷ như không nghe thấy quay qua chỗ Vương Lăng cùng bọn người. Các ngươi mau rời đi, chỗ này không thể ở lâu. Xung quanh đều là lỗ hổng dị thứ nguyên. Nếu còn tiếp tục thì cái người hậu quả tự chịu. Chính bản thân nàng vì nghe tin tên dược tộc sát kỳ đích thân tới nên phải dè chừng bấy lâu không dám vọng động, tránh rơi vào lĩnh vực của hắn. Giờ coi như nàng đã lo dư rồi, hắn đã đích thân đột phá huyễn cảnh mà xông vào. Nghe nàng nói thì đám người Lĩnh Phong nhìn nhau hiểu ý, bóp bể đá mau chóng rời khỏi. Sở Ngọc thấy Vương Lăng vẫn sững sờ thì giật mình đi tới níu lấy y phục hắn. Chàng còn ở lại làm gì, mau rời đi. Nàng rời đi trước đi, ta vẫn muốn ở lại. Nếu còn ở lại thì chàng sẽ chết đấy. Ta biết nhưng ta không chấp nhận ai mang Thanh Y rời khỏi ta. Sở Ngọc nghe thế thì lộ vẻ khâm phục, thâm tâm nàng giờ đây thật sự rất thích hắn. Vương Lăng quay qua Sở Ngọc lại nói tiếp. Đừng lo, nếu không có cách đánh lại thì ta sẽ chạy. Còn nàng thì cơ hội thoát ra sẽ không còn đó, mau rời đi. Chẳng phải còn mẫu thân nàng sao? Nhìn cảnh vật xung quanh bị cắt xẻ tạo ra vô số vết nứt khiến nàng cũng hiểu rõ vấn đề, biết ở lại có khuyên thế nào cũng vô dụng, nếu ngoan cố có khi còn vướng chân. Nàng ngậm ngùi hôn lên má hắn, bàn tay mới khẽ bóp bể bích thạch. Chàng nhớ cẩn thận. Ta hiểu rồi. Hắn cười nhìn nàng, vừa xong thì hắn nhận ra có người đang đánh hắn, là Tần Thanh Y. Nàng nước mắt trào ra nhìn hắn. Sao lại ngốc như vậy? Nếu không đi thì sẽ không còn kịp. Ta biết mà, nhưng chẳng phải ta đã hứa sẽ bảo vệ nàng sao? Tần Thanh Y nghe thế thì ấm áp trong lòng, riêng thần tiên tỷ tỷ lại nhíu mày cho hắn là kẻ ngốc. Tên dự tộc sát kỳ kia cười như xem lời nói hắn như một trò đùa. Tiểu tử ngươi cũng thật biết tấu hài. Bản thân ngươi còn chạy không kịp thì đòi bảo hộ ai? Tên da xanh kia cứ léo nhéo hoài không biết chán à? Tiểu tử ngươi muốn chết. Sát kỳ mặt trở lạnh tỏa ra áp khí khiến Vương Lăng như nghẹt thở nằm quỳ bệt trên đất. Lúc này một hào quang màu vàng bao tỏa quanh người lập tức giải tỏa áp khí. Vầng quang này khiến cho cả thần nữ cùng sát kỳ phải kinh ngạc. Linh Tôn giọng bức xúc. Tiểu tử ngươi thật biết cách chọn chết, lại đi khiêu khích một tên ma thần mà lại có tận 6 cánh. Xin lỗi tiền bối nhưng vãn bối không chịu được. Cứ thích làm theo cảm tính lại hỏi sao không suýt chết mấy lần thôi lỡ rồi cũng đành chịu. Ta tạm thời giúp ngươi làm quen với áp khí của thần cảnh, nhắc luôn là đừng có mà để rơi vào mấy khe nứt gì thứ nguyên xung quanh. Vãn bối hiểu rồi. Hắn quay qua nhìn Tuyết Ưng nói. Tuyết Ưng tỷ, giúp đệ một tay. Đây không phải là một tên đơn giản nhưng thôi, ta cũng không sợ, cứ chiến đi, có ta lo. Tuyết Ưng tức thì giải tỏa linh lực ngang nhiên bằng mới cảnh giới bán thần, so ra với thần thực sự thì vẫn còn yếu. Một trận cuồng phong nổi lên, tức thì sau đó là hơn 10 trận cuồng phong gió xoáy hướng ma tộc mà đi đến. Vương Lăng kinh hãi trước sức mạnh của Tuyết Ưng, một trận cuồng phong này cũng đủ để phá nát một tòa thành rồi chứ đừng nói là liên tiếp mấy trận này, hắn nhờ hào quang bao quanh người mới có thể trụ vững. Dù là thế nhưng với tên ma tộc kia chẳng là gì, tay hắn tạo ra một xoáy đen giữa lòng bàn tay, tất cả mọi cơn lúc bay đến đều biến mất vô tung. Tuyết Ưng thấy thế giật mình quay qua nói. Có vẻ tên này không hề dễ chơi rồi. Người nhớ sau vụ này phải cho ta ăn thật nhiều đấy. Tuyết Ưng tỉ yên tâm bao nhiêu để cũng lo được. Tuyết Ưng cười trời nổi đầy gió, bão tuyết không biết từ đâu xuất hiện cả vùng xung quanh cột băng nổi lên. Những băng lao cùng bão gió cứ nối đuôi nhau mà đánh tới chỗ tên ma tộc. Tuyết Ưng lĩnh vực. Đây là linh vực của Tuyết Ưng có thể nói là thứ mang lại nhiều sức mạnh nhất của cường giả bán thần. Vương Lăng lần đầu chứng kiến linh vực vẻ mặt im ắng quan sát. Thần nữ nãy giờ bảo hộ Tần Thanh Y, nàng hiện đã bất tỉnh trong tay thần nữ giờ đã hiện bên cạnh hắn. Ngươi còn không rời đi, có hiểu tên đó đáng sợ thế nào không? Ta biết nhưng có mấy chuyện dù biết là không thể nhưng vẫn phải làm. Tỷ đừng nói nữa, dù thế nào ta cũng sẽ không để ai mang Thanh Y rời đi. Thần nữ thở dài mặc kệ hắn tuy giờ muốn đi nhưng với những vùng dị thứ nguyên xung quanh thì nàng vẫn chưa thể vội vã. Linh kiếm ma đế ma linh song tu tác giả Hắc Vân người làm Ezit phong chương 123 dưới chân cường giả mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Vương Lăng vận ngự thiên quyết. Lấy cả hấp huyết ma kiếm dùng phi quang rực bay lên, hắn chém ra mấy đạo kiếm khí hướng phía sát kỳ. Phải chống lại làn mưa băng lao cùng bão vũ hướng tới, lại toàn là những ánh chim bằng băng to lớn lao tới. Sát kỳ không dư hơi bận tâm Vương Lăng, dù cho kiếm khí có chạm vào người đều bị tiêu biến không dấu vết. Vương Lăng phóng ma kiếm bay tới cảm nhận nguy hiểm bất thường dù rất nhỏ gã ma tộc tạo ra một hắc cầu bắn tới ma kiếm, tức thì đều bị ma kiếm hấp thụ lấy, nó vẫn lao tới. Sát kỳ cả người tỏa ra hắc khí, một vùng xung kích ngay sau đó phá tan ngay cả bão vũ của Tuyết Ưng khiến bầu trời bão tuyết trở lại yên tĩnh, mà Tuyết Ưng cũng nhận phải làn hắc khí vừa rồi mà trọng thương bay xuống đất. Vương Lăng thấy thế kinh hãi. Tuyết Ưng tỷ, giờ không phải lúc lo cho người khác đâu. Vương Lăng nhận ta tên dự tộc đã hiện hữu bên cạnh hắn bàn tay phá xuyên lớp bảo hộ đâm thủng cả bụng hắn. Tay Vương Lăng xuất ra hắc lôi đánh tới, gã ma tộc mặc kệ lại nhận ra sự lợi hại của hắc lôi mà vô tình để lại một vết xước trên mặt gã. Gã lập tức tức giận ném Vương Lăng xuống đất. Thật không ngờ lại để một con kiến làm bị thương. Ngươi chết chắc rồi. Gã tay tạo ra một hắc cầu nhỏ bằng nắm tay ném xuống. Nhìn như thế nhưng cũng cảm nhận uy lực cường đại bên trong. Vương Lăng vết thương vùng bụng chảy ra nhiều máu, hắn chỉ còn nuốt hồi linh đan cầm cự. Thần nữ cũng không nỡ đứng nhìn mà hào quang bao bọc xuất ra, vô số lông cánh trắng xóa bay ra đem hắc cầu hóa hư không. Vương Lăng thấy tên duyệt tộc vẻ tức giận thì cười, ngay sau đó ma kiếm đã đâm tới sượt qua bên người gã. Gã giật mình, căn bản cả lớp phòng hộ như bị hấp thu, chính gã cũng hiểu rõ sự lợi hại của thanh kiếm kia. Đây rốt cuộc là thanh kiếm gì, sao nó cứ như hấp thu ma lực của ta. Gã phất tay đem thanh ma kiếm đánh bay xuống đất, cũng dễ dàng do Vương Lăng hiện không thể ngự kiếm khoảng cách xa hơn nữa, đồng thời hiện hắn đang bị thương. Gã sát kỳ nhìn thần nữ tỏ vẻ căm giận. Thần nữ, mau tránh ra, ta phải giết tên tiểu tử này. Hắn là nam nhân của thanh y nên ta không thể ngó lơ được. Được lắm, đã không giao ảo kia ra còn cố bảo vệ tên tiểu tử này. Thần nữ, ngươi quá coi thường ta rồi. Cả người gã ma tộc hắc khí xung thiên, một cảm giác ớn lạnh chết chóc tỏa ra xung quanh, từ dưới đất tạo ra những con yêu thú toàn thân là hắc khí, ở trên bầu trời cũng vậy, xung quanh đều là những bóng đen yêu thú điên cuồng mà lao tới. Thần nữ sáu cánh giang ra, ánh sáng trắng lan tỏa tạo ra những lông cánh thiên sứ, hễ vừa chạm vào bóng yêu thú nào là nó hoàn toàn biến mất. Dù thế nhưng những bóng yêu thú kia vẫn tự tạo ra vô số kể không hề ngừng lại. Vương Lăng tình hình tạm ổn, do hắn có thể chất đặc thù với vết thương do ma tộc gây ra thì có lẽ là người thường đã chết tức khắc rồi. Hắn nhìn ra đằng xa Tuyết Ưng nằm một gốc, sợ nàng bị thương nên lao người tới mà bảo hộ. Cũng tại hắn mà nàng mới trở thành thế kia, nếu có chuyện gì thì bản thân hắn sẽ cảm giác rất khó chịu. Nhìn những bóng yêu thú chặn hắn lại, bàn tay hắn tạo ra hắc lôi vừa chạm vào bóng yêu thú thì nó đột ngột dừng lại. Hắn tuy khó hiểu nhưng không nghĩ được nhiều, tiếp cận bên cạnh Tuyết Ưng ôm nàng quay về bên cạnh thần nữ. Nhìn tràng cảnh khắp nơi là ánh sáng đen cùng trắng va chạm, hắn nhíu mày, thật sự so ra thì hắn quá yếu đi. Đảm bảo an toàn cho Tuyết Ưng cùng Tần Thanh Y, hắn bắt đầu suy nghĩ cách giải quyết tên ma tộc kia. Quay qua hắn nói với thần nữ. Thần tiên tỷ tỷ, liệu chúng ta có thể chạy không? Hiện tại không được. Chúng ta đang ở trong lĩnh vực của hắn. Nhìn những lỗ hổng kia thì người phải biết nếu sai lầm thì sẽ rất nguy hiểm. Tỷ không thể làm gì sao? Hiện không gian này là do hắn khống chế. Ta không thể tác động lĩnh vực của mình được, làm sai thì dị thứ nguyên sẽ càng mở rộng. Hiện chỉ còn kéo dài sức mà làm hắn suy yếu, phá bỏ lĩnh vực này mà thôi. Vương Lăng nhíu mày, xem ra hiện chỉ còn cách tác động trực tiếp với tên ma tộc kia. Nhớ lại khoảng khắc hắc lôi làm bị thương gã còn làm đình chỉ bóng yêu thú, hắn liền nghĩ ngay tới việc sử dụng hắc lôi của mình. Nhưng nói thì dễ hơn làm, hiện không có cách hữu hiệu nào có thể tiếp cận gã mà để gã tự động chịu đòn. Cơn đau truyền tới từ vết thương lại truyền tới, nếu không phải là hắn tu luyện theo cách ma tộc thì sợ giờ đã bị hắc khí tàn phá cơ thể mà chết lâu rồi. Có lẽ chính gã ma tộc kia không thể nghĩ tại sao Vương Lăng còn sống tới hiện giờ. Dù tình trạng có thế nào thì nhất quyết hắn phải làm gì đó để bảo vệ Tần Thanh Y. Hắn thở đều, cơ thể bạo phát, cả người bao quanh bởi hỏa diễm màu đen, đôi mắt chuyển đỏ, hoàn toàn thức tỉnh dòng máu mặt ra trong huyết quản. Thấy cảnh này thần nữ nhíu mày, hắn tinh thần thì đang tập trung vào sát kỳ. Dù cho kẻ thù có là thần thì hắn cũng không sợ. Dù biết làm điều ngu ngốc nhưng nếu không làm thì hắn sẽ sống uổng kiếp này. Hắn lao tới, hỏa diễm đen cứ thế mà lao tới người sát kỳ, gã những mày thả hồn thú như không để tâm. Lần này hai tay Vương Lăng đối trưởng tạo ra hắc lôi cầu ảnh bắn tới. Quả như hắn nghĩ, đường đi của hắc lôi không hề bị mấy hồn thú kia ngăn lại mà trực tiếp xuyên thấu đánh tới người sát kỳ. Tuy với gã không có tí sát thương nào nhưng bản tính tự cao của gã khiến gã căm tức nhìn Vương Lăng, bản thân gã không ngờ bị một con kiến nhỏ bé đánh trúng. cả người hắc kỳ càng thêm nồng nặc ma khí, trực tiếp phá bỏ quang tuyến của thần nữ. Tay gã khẽ động đã nắm trong tay cái cổ của Vương Lăng, tay gã bóp càng mạnh khiến Vương Lăng nghẹt thở, cảm giác cổ họng sắp bị bóp nát, chưa gì đã cảm nhận thân và đầu đã không còn nối liền. Vương Lăng vốn dĩ không thể ngờ mới một chiêu mà đã bị gã sát kỳ này chế phục, hoàn toàn trước mặt gã không có chút khả năng phản kháng. Sát kỳ nhìn xuống thần nữ ánh mắt sắt lạnh. Mau giao ả nữ kia ra đây, không ta bóp nát cổ họng tên này. Ngươi cứ việc, ta không bận tâm tới hắn. Thần nữ cho Vương Lăng là thằng ngốc, cho hắn lao đầu vào chết nên không hề có ý định cứu giúp gì nữa. Sát kỳ thì những mày căm tức. Lũ thiên thần các người chẳng phải tự hào yêu thương chúng sinh sao? Quả là vậy, nhưng mà mạng hắn dù đổi hay không thì cũng thế, nếu để Thanh Y rơi vào tay ngươi kết quả càng thảm hơn. Ta chả thấy có gì sai cả. Tiện nhân. Sát kỳ tức giận, gã biết hiện nếu còn ở lâu thì người bất lợi là hắn. Vốn dĩ gã cũng đã cấp bách mà đột phá huyễn cảnh và chui vào đây, thực lực suy giảm vì đây là huyên vực có kết chú, dị biến xảy ra với huyên cảnh nên mới tạo ra những lỗ hỏng dị thứ nguyên kia. Mà thần nữ thì vẫn chưa tung hết sức, đà này gã sẽ sớm bị nhốt trong dị thứ nguyên nên gã rất mau khẩn trương. Vốn dĩ gã đã không còn thời gian nữa nên mới gấp rút bắt bằng được Tần Thanh Y. Vương Lăng càng thống khổ trong tay sát kỳ, biết cứ đà này thì chết nhanh thôi, còn đang tỉnh táo nên Vương Lăng bàn tay nắm lấy cổ tay sát kỳ, gã quay qua nhìn Vương Lăng nhíu mày. Một con kiến cố giãy rùa vô ích. Đã thế ta cho ngươi hết đường giãy rùa. Tay kia của sát kỳ vận hỏa diễm đen, Vương Lăng mỉm cười vận dùng hấp huyết pháp quyết. Dĩ nhiên là pháp quyết đó nói ra cũng vô dụng với sát kỳ, nhưng hắn đây là đang trạng thái hắc hóa, vốn mặt ra có thể điều hòa âm dương vạn vật, cho dù là ma khí hay thần khí thì cũng không ngoại lệ, đã thế còn có hắc lôi hắc ảnh lôi đế, dù cho có là thượng cổ pháp tắc cũng phải bị tác động. Chính sự tác động này làm sát kỳ những mày nhận ra cơ thể dường như bị tổn thương từ bên trong, cơn đau nhức truyền khắp cơ thể, gã căm tức nhìn Vương Lăng vung trưởng đánh vào người Vương Lăng. Cặn bã dám làm ta bị thương. Một trưởng này đánh tới của một cường giả cấp bậc thần thì chắc chắn Vương Lăng không thể nào chịu nổi, dù cho lực đạo so ra yếu hơn, dù cho sát kỳ mang nhịp khí chảy trong người gã. Tuy là hành động nhỏ nhưng tác động lớn. Hắn nhìn sát kỳ khuôn mặt gã đang nhăn nhó, Vương Lăng hiện nở nụ cười mãn nguyện, hơi thở cũng dần tắt, cơ thể hoàn toàn bị một trưởng tàn phá bay xuống đất. Đây có lẽ là dấu chấm hết cho cuộc đời hắn vì hành động ngu ngốc của mình, nhưng nói hắn ngu ngốc cũng được vì hắn không hề ham sống sót, không ham cường đại. Không ham phú quý hay quyền thế, chỉ là bảo vệ những người quý giá nhất cuộc đời hắn. Linh kiếm ma đế ma linh song tu tác giả Hắc Vân người làm e zip phong chương 124 từ biệt. Lợi dụng lúc sát kỳ suy yếu, thần nữ lập tức thi triển thực lực, cả sáu cánh trắng dần lớn dần bao phủ cả một vùng trời. Những lông cánh bay ra tụ tập một quả cầu màu trắng có sáu cánh bao phủ cả người sát kỳ. Sát kỳ giật mình, biết đây là sát ma chi tỏa của tộc thiên thần, bản thân cũng hiểu hiện khó có khả năng chống lại. Gã căm tức muốn giết Vương Lăng thêm mấy lần nữa, gã nuốt vào phá ma thiên đan hoàn toàn giải phóng toàn bộ thực lực, dù biết điều này đồng nghĩa sẽ phá hủy hoàn toàn huyễn cảnh cũng kéo gã vào nguy hiểm. Thần nữ nhíu mày nhận ra sự tồn tại kinh khủng của ma khí. Một luồn hắc khí bạo phá để lại những lông vũ từ từ tiêu thất. Thần nữ thất kinh nhìn sát kỳ trước mặt. Ngươi sao lại? Thế nào rất ngạc nhiên phải không? Sát kỳ lúc này cả người toàn thân hiện ra ký ấm màu đỏ chạy dài khắp người, đặc biệt sau lưng có thêm chiếc cánh màu đen nhỏ hơn những cái khác nhưng lại tỏa ra ma khí cường đại. Không ngờ ngươi lại dùng cách đó để đột phá. Ta không bận tâm ngươi nghĩ gì, hiện giờ ta đã dư sức lấy ả nữ nhân kia từ ngươi. Nói rồi gã đã biến mất rồi ở ngay người bên thần nữ, Nàng lấy ra một thánh thần kiếm quét qua ngang người, sát kỳ cười mỉm bàn tay dễ dàng dùng một bàn tay mà kẹp lấy thánh kiếm. Thần nữ kinh ngạc thì Tần Thanh Y đã rời xa nàng từ bao giờ nằm trong tay sát kỳ. Mau thả nàng ra. Thần nữ kinh hãi mà thánh kiếm đảo qua mà quét phía sát kỳ, gã cười phất tay xóa tan kiếm chiêu. Giờ cảnh vật xung quanh như đổ vỡ, vết nứt gì thứ nguyên hoàn toàn mở rộng. Cả sát kỳ cùng thần nữ đều muốn mau chóng tránh ra. Thần nữ tới bên đem Tuyết Ưng cùng Vương Lăng đặt một chỗ tránh xa lỗ hỏng kia, còn sát kỳ như hài lòng muốn rời đi. Khi gã cười tay tạo ra một lỗ đen muốn đi thì bị một người chặn lại, sau đó biết được Tần Thanh Y đã rời khỏi tay hắn từ bao giờ mà hắn đã bị dịch chuyển tới gần lỗ hỏng gì thứ nguyên từ lúc nào. May gã kịp phản ứng, bàn tay tạo ra xoáy đen lách người ra tránh bị hút lấy bởi một thứ gì đấy bên trong lỗ hỏng kia, chính gã cũng rất e ngại cái gì thứ nguyên này. Giờ gã nhìn ra kẻ trước mặt tỏ vẻ khó chịu. Ngươi là ai? Ta ư? Cứ gọi ta là Lang Chân Quân. Mà tạm bỏ qua việc hỏi tên nhau đi. Nhìn đi, đây rõ ràng là địa bàn của ta, không ngờ ngươi lại tự tung tự tác như vậy, còn phá hủy cả huyễn cảnh của ta. Sát kỳ nhíu mày, hắn chỉ cảm nhận kẻ trước mặt còn chưa chính thức trở thành thần, không hề cảm nhận thần lực chi thuần mà lại có thể lấy người từ tay hắn một cách dù không biết thần không hay. Lang Chân Quân bế Tần Thanh Y đến bên cạnh thần nữ sao lại cho thần nữ. Lang Chân Quân cười nhìn sát kỳ. Ngươi có thể rời khỏi đây được không? Ta không muốn nó thêm te tua đâu. Đừng có giả ngu trả người đây. Sát kỳ lại lần nữa lao tới, tức khắc gã nhận ra dù có di chuyển thế nào bản thân cũng quay lại chỗ cũ, nhận ra một đạo hoa văn kỳ lạ ở trước ngực dù có làm gì cũng không biến mất. Sát kỳ vẻ mặt phức tạp nhìn kẻ trước mặt. Ngươi đây là năng lực gì? Là pháp tắc không gian đấy. Ngươi chắc cũng nghe từng có người sử dụng nó chứ nhỉ? Nghe thế thì cả sát kỳ và thần nữ đều giật mình. Trước kia người đứng đầu tam giới, kẻ mà cả thiên thần lẫn ma thần đều sợ hãi khi nghe tên, Linh Tôn, đã từng rất thành thạo việc sử dụng một loại pháp tắc không gian. Cứ việc hiểu về nó thì cũng đã rất khó vì không hề biết cái loại pháp tắc không gian đó là gì, nhưng chắc chắn không phải là năng lực dễ đối phó, thậm chí có bao nhiêu là thần cấp cao kiến thức uyên thâm cũng không thể hiểu nó. Sát kỳ im lặng, biết bản thân giờ còn ở lại chỉ tốn thêm lực lượng sớm muộn sẽ bị gì thứ nguyên nuốt chửng, gã cũng hiểu năng lực kia lợi hại thế nào. Hiểu thế gã nhíu mày nhìn Lang Chân Quân. Thật không ngờ có cơ hội gặp được năng lực huyền thoại này ở đây. Thế thì nhà ngươi nhớ đấy, ta sẽ không bỏ qua nữa đâu. Chắc chắn sẽ quay lại sớm thôi. Không tiến. Lang Chân Quân cười mặc kệ sát kỳ căm giận cùng cực tạo ra cổng đen mà thoát ra ngoài. Lang Chân Quân thấy nguy cơ đã mất thì nhẹ nhõm tạo ra một vòng phù văn màu vàng bao phủ xung quanh, đem đám người Vương Lăng cùng thần nữ về lại chỗ của hắn. Nhìn Vương Lăng như người chết, thần nữ quay qua hỏi Lang Chân Quân. Không biết ngươi có cách nào giúp hắn không? Tiểu bối như vậy là vô lễ đấy. Lang Chân Quân nhìn tỏ vẻ không hài lòng, thần nữ không hơi đâu tranh cãi tập trung tinh lực lên người Vương Lăng, nếu hắn có chuyện gì sợ Tần Thanh Y sẽ suy nghĩ quấn bách, nàng cũng chả bận tâm tới Lang Chân Quân là ai vì nghĩ người này thực lực không đáng kể, chỉ là hứng thú với pháp tắc không gian mà Lang Chân Quân sử dụng mà thôi. Lang Chân Quân nhìn thảm trạng Vương Lăng mà nhíu mày, bàn tay tỏa ra vầng hào quang màu vàng. Một lúc trên gương mặt chợt đổi sắc thái, thần nữ thấy thế liền hỏi. Có chuyện gì sao? Tiểu tử này vẫn còn sống. Sao có thể? Thần nữ chỉ tùy tiện nhờ mà thôi chứ nàng cũng hiểu cơ hội sống sót của hắn là rất thấp. Nào ngờ thế mà vẫn còn sống cơ chứ? Mấy người này không biết cũng đúng, vì sở dĩ trước đó Linh Tôn dùng phần linh lực tồn đọng may mắn tạo ra được một phú chú tạm bảo hộ tính mạng Vương Lăng. Mặc kệ là lý do gì thì Lang Chân Quân vẫn tiếp tục điều trị cho Vương Lăng, Sau khi truyền chút chân nguyên vào người Vương Lăng thì Lang Chân Quân lại nhét thêm một viên đan dược vào miệng Vương Lăng. Giờ phút này thì Tần Thanh Y cùng Tuyết Ưng cũng tỉnh lại, việc đầu tiên là tìm kiếm Vương Lăng. Cũng nhờ thần nữ giảng giải nói hắn không có nguy hiểm tính mạng thì hai người mới an tâm. Tần Thanh Y mau chóng đi tới bên người Vương Lăng, nhìn hắn lòng đầy lo lắng, nàng hiểu hắn bị thế này là vì nàng. Dù biết hắn không vấn đề gì nhưng không khỏi hết lo, nước mắt vương trên khóe mắt. Thần nữ thấy nàng thế thì để yên một lúc cho hai người ở bên nhau thêm chút nữa. Còn Tuyết Ưng thì nhận ra Lang Chân Quân mà kinh hô. Ngươi còn sống sao tiểu cẩu? Lâu rồi không gặp nhỉ tiểu tuyết. Ai là tiểu tuyết, ta lớn hơn ngươi 130 tuổi đấy. Vẫn nhôn nháo như ngày nào nhỉ? Lang Chân Quân tới xoa đầu Tuyết Ưng, nàng lập tức sảy ra nhìn hắn căm tức. Thế ngươi có cứu được tiểu tử kia không? Khỏi lo, hắn đã hoàn toàn ổn rồi. Tuy chả biết nguyên nhân là gì, ta cũng không hiểu. Tuyết Ưng nghe thần nữ kể lại cũng biết Vương Lăng nhận một trưởng của sát kỳ thế mà lại không chết. Điều này dĩ nhiên là rất lạ, đáng lẽ dù cho Vương Lăng có linh bảo phòng hộ mạnh tới thần cấp cũng khó mà làm được, trừ khi là thánh cấp, nhưng nàng biết rõ Vương Lăng làm gì có vật nào tương tự thế. Qua khoảng thời gian lâu, thần nữ tới bên cạnh Tần Thanh Y khẽ nói. Chúng ta đi thôi, hiện nhân lúc sát kỳ chưa lại hồi sức mà rời khỏi đây. Ô, V, K, W, W, M. Muội hiểu rồi. Thấy Tần Thanh Y đứng dậy quay người đi, nắm chặt tay thần nữ cũng đành chịu, sứ mệnh của Tần Thanh Y chính nàng cũng không thể thay đổi được. Tần Thanh Y biết rõ bản thân có vai trò thế nào, nếu giờ mà đã thật quyết tâm ra đi thì cơ hội gặp lại Vương Lăng dường như cũng không còn. Thế nhưng nàng biết ở lại chỉ làm hắn càng gặp thêm nguy hiểm, nàng không đành lòng đành cùng thần nữ rảo bước rời đi. Thần nữ gọi ra một con ngựa trắng mắt ngọc, có mọc một đôi cánh trắng như ngựa bay trong thần thoại Hy Lạp vậy. Đây vốn cũng là thuần thú của thần nữ Thiên Linh Thú, bản thân nó có linh trí mà lại là thần thú hiểm có. Cả thần nữ cùng Tần Thanh Y leo lên nó liền cất cánh bay đi xuyên qua một vùng cổng màu trắng thoát khỏi huyễn cảnh. Tần Thanh Y im lặng nãy giờ khiến thần nữ muốn động viên. Đừng lo, hắn sẽ ổn thôi. Cảm ơn ỉ. Xin lỗi vì ta mà muội phải chịu khổ. Tỷ không cần nói vì muội biết gánh nặng mà tỷ đang mang mà. Thần nữ cảm động nhìn Tần Thanh Y, cả hai giờ đây thật sự như trở thành tỷ muội ruột thịt, vì cả hai đều có chung một mục đích, một sứ mệnh cần phải làm. Linh kiếm ma đế ma linh song tu tác giả Hắc Vân người làm Ezit phong chương 125 kết thúc tuyển chọn. Lang Chân Quân cũng không bận tâm hai nữ kia rời đi, lão quay qua nhìn Tuyết Ưng nói. Giờ có thể mang hắn đi rồi đấy. Cho hắn nghỉ ở đây không được sao? Dĩ nhiên là không được, vốn dĩ ta còn phải sửa lại lãnh thổ của ta nữa, sợ sẽ ảnh hưởng không tốt tới hắn. Ta hiểu rồi. Tuyết Ưng gật gù tỏ vẻ hiểu ý, Lang Chân Quân cười nhìn lại. Đừng lạc đường đấy. Đây chẳng phải lần đầu ngươi rời khỏi nơi này sao? Đừng coi thường ta. Nghe tiểu tinh kể chuyện ta cũng tự biết phải làm gì rồi. Nếu được vậy thì tốt. Lang Chân Quân cũng không quá bận tâm vì Tuyết Ưng có thực lực xảy ra chuyện cũng khó. Hắn tự nhiên là để Tuyết Ưng mang Vương Lăng rời khỏi. Vừa rời khỏi huyễn cảnh thì nàng bắt gặp cả một rừng người đông đúc, có vẻ như do chuyện bất ngờ nên tông môn mới cắt cử người vào điều tra xem chuyện gì xảy ra. Nhìn quanh hầu như toàn là người của tông môn, nàng cảm thấy thú vị vì lần đầu thấy nhiều người như vậy, một người mặc y phục đệ tử ngoại môn của Minh Lam Tông thấy giữa đám tông môn xuất hiện một người lạ thì nhíu mày đi đến dò hỏi Tuyết Ưng. Ngươi là người dự thi phải không? Không phải ta, là hắn. Tuyết Ưng tuy chả có hứng thú với tuyển chọn gì ấy nhưng cũng biết Vương Lăng vào đó để làm gì, nàng cũng không ngốc nghe lời dặn trước của Vương Lăng.

người chết để lại thế giới này những gì, sẽ không có ai thay ngươi mà bảo vệ mấy nữ nhân kia đâu. Vãn bối hiểu rồi. Cảm ơn tiền bối đã cảnh tỉnh. Vương Lăng có chút thẹn, biết bản thân nghĩ một đằng mà làm một nẻo, mọi lý trí dường như bị hắn vứt sang một bên trong hoàn cảnh kia. Nghe thấu những lời Linh Tôn nói, Vương Lăng hiểu ra chính hắn thật sự bấy lâu nay là đi tìm chết vì hắn sợ phải đối mặt với mất mát mà hắn không muốn, là căn bệnh chán đời từ thế giới trước đến giờ vẫn còn tồn đọng. Tuy bao lần đã nhắc mình phải sống nhưng hắn như chỉ hứa cho có lệ, giờ thì hắn đã hiểu vì sao Linh Tôn lại không hề lo nghĩ gì nữa, vì Linh Tôn đã đứng trên đỉnh thế giới thì có việc gì làm khó được Linh Tôn. Hắn thì trước kia cảm giác bản thân ở trên cao, giờ lại không hề ý thức bản thân đang ở đáy, thay đổi cách sống với hắn không phải nhanh như vậy mà làm được, thế giới này phân biệt kẻ mạnh người yếu rất rõ ràng. Linh Tôn liếc hắn lấy lại tinh thần thì vui vẻ, tàn hồn cũng tiêu thất, Vương Lăng nhận ra dù muốn giúp cũng không thể, chỉ có thể nhớ như in những điều căn dặn của Linh Tôn. Mà sự thật thì Linh Tôn chỉ tạm ngủ say mà hắn thì không biết mà thôi. Hắn mơ màng tỉnh dậy thấy xung quanh là thị nữ đang đứng đấy xem xét hắn, vừa thấy hắn mở mắt thì mấy người thị nữ vui vẻ nhìn nhau. Mau thông báo với tiểu thư. Một người thị nữ chạy nhanh ra đi thông báo cho Sở Ngọc, hắn nhìn qua hỏi người thị nữ còn lại trước mặt. Ta bất tỉnh bao lâu rồi? Lúc công tử mới được đem về thì đã qua 4 giờ rồi. Ta hiểu rồi. Hắn thở dài cố ngồi dậy kiểm tra bản thân không hề có vết thương nghiêm trọng thì thở phào nhẹ nhõm. Trước không sợ chết thì không sao chứ, giờ nghĩ tới tương lai hắn hứa sẽ không làm mấy điều ngu ngốc tự tìm chết kia nữa. Trước có thể giống thằng chán đời vì đời nó chán nhưng giờ sống thì phải lạc quan. Vừa nhận được tin thì Sở Ngọc hớt hải chạy tới phòng hắn, nàng vừa nhìn thấy hắn mới tới bên giọng dò hỏi. Chàng thật sự không sao chứ? Dĩ nhiên, chỉ hơi đói thôi. Để thiếp kêu người làm đồ ăn. U, V, K, W, W, M. Cảm ơn nàng. Hắn tuy với nàng cảm giác không quá yêu thích nhưng cũng cảm thấy vui khi có người lo lắng cho mình, nhưng hiện lòng hắn tràn đầy bất an vì chả biết Tần Thanh Y an nguy thế nào. Hắn nhìn nàng hỏi tiếp. Thanh Y đâu, nàng không ở bên cạnh sao? Lúc thiếp thấy chàng thì chỉ có Tuyết Ưng ở bên cạnh. Thế còn có biết bên trong huyễn cảnh xảy ra chuyện gì không? Thật thì thiếp cũng đang muốn biết đây nhưng có vẻ như không cách nào mở lại huyễn cảnh lần nữa. Hắn nghe vậy thì mặt u ám, cố nén lo sợ. May mà lúc này Tuyết Ưng đi vào, tay vẫn cầm lấy mấy trái đào mà cắn, nàng thấy Vương Lăng tỉnh lại thì tới cạnh vỗ người kệ hắn kêu đau. Ngươi tỉnh rồi. Tuyết Ưng là ngươi. Thanh Y nàng thế nào? Vương Lăng kích động hai tay đặt lên vai nàng, nhìn hắn kích động Tuyết Ưng không thấy lạ vừa nhóp nhép vừa nói. Đừng lo, mâm. Nàng được vị tiên nữ kia đưa đi rồi. Mâm, mâm. Hắn nghe được vậy thì nhẹ lòng, giờ có thể thoải mái mà nghỉ dưỡng một chút, cơ thể giờ vẫn còn ế ẩm. Mà điều làm hắn ngạc nhiên là vết thương ở bụng hoàn toàn hồi phục, thậm chí không để lại dấu vết bị đâm xuyên. Hoàn toàn qua hai ngày ăn chơi ngủ nghỉ, hắn giờ khỏe mạnh trở lại cũng nhờ Sở Ngọc thời gian này chăm hắn như bảo bối vậy. Sở Ngọc dĩ nhiên rất vui khi thấy hắn khỏe lại, nhìn hắn nàng đỏ mặt mới nói. Mẫu thân ta muốn gặp chàng. Ta hiểu rồi, ta cũng rất mong được bái kiến Nhạc Mẫu đại nhân. Hắn cười trêu nàng nhưng chỉ thấy nàng e thẹn mà cúi gầm mặt, hắn thấy nàng thay đổi cũng quá nhanh đi. So với lần đầu gặp mặt hoàn toàn là hai người khác nhau, là do hắn mị lực quá lớn sao? Sở Ngọc dẫn hắn tới một hoa viên tràn ngập mùi hoa cỏ thơm ngát, ở giữa chốn hoa viên này có một mái viện sắp sẵn một bộ bàn ghế bằng bích thạch vô cùng ưu nhã. Hắn thấy được một mỹ phụ nhân sắc mặt tươi hồng đang ngồi đó, trên bàn có bày sẵn những món bắt mắt. Hắn vừa tới thì lễ độ kính chào. Kính chào phu nhân. cậu là người là Ngọc Nhi nhắc tới sao? Vị phu nhân đánh giá hắn vui vẻ gật đầu, tuy thật rất trẻ nhưng không hề có chút gì để chê, vừa tuấn tú lại hành xử rất chuẩn mực, còn nghe hắn rất có thiên phú. Không cần phải tỏ ra kính nhường như vậy. Cứ ngồi xuống cùng dùng bữa đi. Nếu phu nhân đã nói vậy thì tiểu bối xin phép. Chỉ có ba người ngồi vào bàn thức ăn thịnh soạn kia, hắn cũng biết mẫu thân của Sở Ngọc không thích sống hưởng thụ, luôn tự làm những gì có thể làm, những món này có lẽ cũng do nàng nấu. Hắn cũng trở nên tự nhiên hơn mà lấy vò rượu mà uống, vị phu nhân không có ý kiến gì nhìn hắn hỏi. Có phải giữa cậu và Ngọc Nhi xảy ra quan hệ không? Vâng. Nhưng quan hệ giữa chúng cháu rất thuần khiết. Sẽ không xảy ra chuyện gì quá nghiêm trọng đâu. Nếu thế thì tốt. Dù sao hai đứa vẫn còn trẻ nên suy nghĩ cho sự nghiệp trước mắt. Vương Lăng cũng nghe Sở Ngọc tường thuật mà trình bày lại. Vị phu nhân nghe hắn nói không chút nghi ngờ, chỉ có Sở Ngọc thì xấu hổ muốn độn thổ. Nói dối thế cũng quá che chén rồi, thuần khiết thấy sợ luôn. Vị phu nhân tự tay rót cho hắn một ly rượu lại nói tiếp. Ta cũng nghe Ngọc Nhi nói rồi. Ngươi đã hứa sẽ trở thành nam nhân cường đại nhất. Liệu có thể làm được không? Phu nhân yên tâm. Vãn bối tự hiểu được thực lực của mình. Dù chưa thực là cường đại nhất nhưng không phải ai cũng có thể so sánh. Tự tin cũng tốt nhưng cũng đừng quá háo thắng để mà sau này hối hận. Đa tạ phu nhân chỉ bảo. Cuộc trò chuyện này với hắn thật quá quen thuộc rồi, cứ như đọc thuộc mấy câu thoại trong tiểu thuyết mà ra vậy, cũng nhờ vậy mà hắn không khó khăn với lối nói chuyện thời viễn xưa này. Trải qua cuộc trò chuyện hắn biết vị phu nhân này thật sự rất quan tâm tới nữ nhi của mình, xuyên suốt cả một cuộc đối thoại toàn liên quan tới nữ nhi nàng, hắn còn chả có cơ hội mà đổi đề tài. Linh kiếm ma đế ma linh song tu tác giả Hắc Vân người làm Ezip phong chương 127 ta đi nhập môn. Vương Lăng còn tưởng vị phu nhân này sẽ vô cùng cảm kích hắn vì ơn chữa bệnh, thế mà đến một lời cảm ơn hắn cũng chả nhận được mà vị phu nhân kia lại không hề nhắc tới, mặc kệ hắn cũng chả bận tâm vấn đề này lắm. Dùng bữa xong hắn khéo léo rời đi để lại Sở Ngọc ở lại trò chuyện cùng mẫu thân. Vị phu nhân nhìn theo bóng dáng Vương Lăng thở dài nhìn nữ nhi của mình. Con phải cẩn thận đừng để hắn treo hoa dẻo nguyệt bên ngoài. Mẫu thân đừng lo, dù chưa bao lâu nhưng con biết hắn là người thế nào. Sở Ngọc cũng không bận tâm hắn có bao nhiêu nữ nhân vì nàng, dù cho có không thích thì cũng không thể làm gì hơn. Thật trong lòng nàng hy vọng hắn chỉ có nàng cùng Tần Thanh Y mà thôi. Nàng không dám nói vì sợ hắn phiền lòng lại sợ hắn thêm không thích. Mẫu thân nàng cũng ý thức nàng tâm cũng buông bỏ, cảm giác yêu thương lại nổi dậy. Chỉ cần con hạnh phúc là tốt rồi. Vốn dĩ nàng muốn nói chuyện gì nhưng nhìn Sở Ngọc như vậy thì vị phu nhân liền im lặng trở lại. Vương Lăng trở về thấy gia đình bên trong chạy qua chạy lại tấp nập. Hỏi chuyện gì thì hóa ra Tuyết Ưng đang đánh chén càn quét sạch nhà bếp. Hắn cười trừ chả biết làm thế nào mà dáng người nhỏ mà ăn dữ thế không biết. Hắn vào lại phòng tiếp tục vào không gian ý thức mà nghiên cứu linh dược. Dạo này hắn đọc cũng được kha khá, căn bản đủ hiểu rõ về những loại linh thảo thông dụng. Qua được một vài giờ bên ngoài thì hắn cảm nhận có một luồng linh lực khá là cường đại, mở mắt ra hắn ý thức có người đứng ngoài cửa, là gia đinh trong phủ. Tên gia nhân này giọng điệu lễ phép nói từ bên ngoài. Công tử có người gặp. Ta biết rồi. Hắn khoác lại y phục đi theo tên gia nhân ra ngoài phòng tiếp khách. Chưa gì giờ nhìn hắn cứ như là chủ nhà luôn rồi, đám gia nhân trong phủ ai chả biết tiểu thư họ quan tâm hắn như thế nào, cũng dần xem hắn như chủ nơi này. Ra đến ngoài thì hắn bắt gặp ngay một người mặc y phục của đệ tử chân truyền, hắn nhíu mày, nếu xét ra thì đệ tử chân truyền quyền lực phải nói là đứng đầu trong đám đệ tử, ngay cả mấy lão sư cũng phải e ngại, ít khi phải chủ động làm việc gì ngoài tu luyện. Giờ đây lại không biết người nào lại chủ động tới gặp hắn. nhận ngay ra có người, vị đệ tử kia nhìn qua Vương Lăng vui vẻ đi tới. Đệ là Vương Lăng. Vâng. Không biết sư huyên đây là ai? Vương Lăng nhìn vị sư huyên tầm 22 tuổi trước mặt, người này có tu vi phải nói là rất cao, theo Vương Lăng cảm nhận là nguyên lực đỉnh phong. Vị sư huyên kia rất từ tốn với sư đệ mới gặp này. Ta là Thi Phàm, đệ tử chân truyền của Long Võ Trưởng Lão. Long Võ Trưởng Lão sao? Vương Lăng giật mình, chưa gì mà lão già đó đã sớm tới tìm hắn rồi, chẳng phải hắn đã nói là gia nhập Vân Trung Cung sao, giờ lại muốn lôi kéo sao? Hắn trước mặt cứ xem xét Long Võ đang muốn gì đã. Không biết Thi Phàm sư huyên đến tìm tiểu để có việc gì. Còn về vấn đề gì nữa, chẳng phải hôm nay là ngày mà các đệ tử được các trưởng lão tuyển chọn lựa chọn cung môn gia nhập sao? Ta tới để đón đệ. Sư huyên không nói thì đệ cũng quên mất. Sư huyên đợi một lúc để đệ chuẩn bị hành lý đã. Được. Hắn không ngờ thế mà tông môn còn biết hắn ở đâu mà mò tới. Tuy lưu luyến nơi này vì ở đây sống rất tốt, nhưng hắn còn nhiều ve phải làm nên thật sự không tiện ở lâu. Vào trong phòng hắn viết lấy một bức thư để lại cho Sở Ngọc. Thật ra là muốn trực tiếp nói nhưng hắn cũng ngại cảnh chia tay, dù ra là chẳng phải đi đâu xa mà ở trong tông môn mà thôi. Viết xong hắn phóng ra ngoài thấy ngay Tuyết Ưng đang chạy ra từ nhà bếp, hắn mau chóng gọi nàng lại. Tuyết Ưng tỷ tạm thời cứ ở đây, sau này sắp xếp ổn thỏa ta sẽ quay lại thông báo tỷ. Ngươi đi đâu? Đợi ta chút. Không cần đâu à. Ta đi báo danh nhập học thôi mà. Không được, ta phải đi cùng. Hắn thấy nàng ngoan cố như thế thì cũng không phản đối nữa. Dù sao hắn còn chưa chắc tông môn an toàn. Nếu vậy thì tỷ tạm thời ẩn thân nấp đằng sau thôi, tránh để kẻ thù nhận biết. Ta hiểu rồi. Tuyết Ưng gật gù, hai tay dầu mỡ cứ tỉnh bơ vừa nói vừa bôi chét lên y phục hắn. Hắn cạn lời cũng không tiếc xẻ cái áo nhưng cảm giác nàng quá mất thể diện rồi. Theo lời Tuyết Ưng cứ thế mà cách hắn một khoảng xa đủ để nhận biết hắn an toàn. Thi Phàm nhìn thấy hắn đã chuẩn bị xong thì gật gù. Sư để đi theo ta. Vương Lăng được Thi Phàm nắm lấy y phục kéo bay lên không vì cho hắn chưa thể phi không hiện giờ được. Hắn chả ý kiến gì được nắm lấy nhưng vẫn cảm thấy thoải mái nhìn cảnh vật trong tông môn. Quá hùng vĩ, quá rộng lớn, những ngọn đồi cứ san sát mọc bên trong, rộng lớn như thế làm hắn phải choáng váng. Hắn được đưa tới một thành phủ rộng lớn trên không, trước cổng có hai đầu ngọa long và phượng hoàng được chạm khắc vô cùng tinh xảo, mà cánh cổng này cũng thật sự quá lớn. Dọc theo bờ tường không hề có người qua lại, cũng không có cây cối hay công trình gì cả. Thi Phàm thả hắn xuống thấy hắn ngơ ngác thì không lấy làm lạ, lập tức tỏ ra phong phạm của một sư huynh. Đây là Ngọc Quan Thành, là nơi cử hành các sự kiện của tông môn, còn là nơi diễn ra thăng cấp đệ tử nội môn. Sau này để còn có nhiều cơ hội mà tới đây. Cảm tạ sư huynh chỉ dạy. Được rồi, đi theo ta. Thi Phàm dẫn theo Vương Lăng đi vào. Hai đệ tử gác cổng nhận ra Thi Phàm lễ độ nhường đường cho gã. Vương Lăng nhìn ra sự kính trọng bên trong hai người này đối với Thi Phàm. Có lẽ Thi Phàm này là người có nhân cách tốt. Đi thêm một đoạn thì Thi Phàm dừng lại. Sư đệ có thể tự đi tiếp, ta còn phải gặp sư phụ bẩm báo. Đa tạ sư huynh. Vương Lăng theo hướng Thi Phàm chỉ mà đi tới, nơi này tuy rộng lớn nhưng không có nhiều đường rẽ nên không lo lạc. Hắn nhận ra Ngọc Quan Thành này dường như là ở trên không vậy, hắn đi qua một cây cầu lớn mà ngó xuống thấy những đồi núi cảnh rừng nhỏ bé phía dưới, nhìn thôi cũng làm hắn thấy thư thái, nếu là hiện đại thì bắt gặp một cảnh như vậy chỉ có ở trong phim. Quả như Thi Phàm nói, hắn đã tới chính điện nơi mà đã có kha khá người có mặt, tất cả đều mặc cẩm bào, nhìn là biết xuất thân từ danh gia vọng tộc. Thấy từ xa lại đi tới một người, nhiều người nhìn lại bàn tán. Cũng phải khi hắn là người trẻ nhất ở đây, 15 tuổi sắp 16, không khó để đoán ra hắn là ai vì hắn nổi tiếng thế cơ mà. Vương Lăng cảm thấy rợn người khi mấy ánh mắt bất thiện của mấy kẻ nam nhân cứ nhìn chằm chằm hắn. Hắn làm gì thích được nam nhân nhìn đâu chứ, mấy nữ tử gần đó muốn đến lân la làm quen thì lại ngại. Vương Lăng nhìn quanh thì thấy tầm gần 100 người, ai cũng nhìn rất có khí chất, nam nhân tên nào cũng có khí chất vương giả, nữ nhân người nào cũng xinh đẹp diễm lệ. Từ bên trong đám người bước ra một nam tử tầm 20 tuổi y phục kim bào, khuôn mặt tuấn tú lại mang vẻ ngạo mạn. Hắn thấy Vương Lăng vừa tới thì đã có chủ ý gây chuyện. Tiểu tử ngươi là Vương Lăng sao? Chính tại hạ. Nhìn chả có cái gì ngoài cái vỏ. Gã nam tử cười, hai tên bên cạnh cũng vậy. Vương Lăng chả bận tâm khẽ xảo bước lách người ra. Tên nam tử căm giận muốn đánh thì hai tên thuộc hạ bên cạnh như hiểu ý mà đứng chắn trước mặt Vương Lăng. Dám phớt lờ Tào công tử. Nhà ngươi muốn chết rồi. Tào công tử. Vương Lăng nghe thế đôi mắt sắc bén nhìn qua Tào công tử kia. Linh kiếm ma đế ma linh song tu tác giả Hắc Vân người làm Ezip phong chương 128 lựa chọn của bát đại danh hào mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tào công tử này là Tào Châu, con trai thứ ba của Hoàng đế Phong La đế quốc Tào Trinh. Hai tên bên cạnh là người thuộc gia tộc đứng đầu bên trong đế quốc Lỗ Tế và Lương Sán. Vương Lăng chỉ nghe nói Tào gia đang chuyên chính ở Phong La đế quốc, có thể xem đây là mục tiêu để hắn trả thù. Vương Lăng không nói gì, hai tên Lỗ Tế và Lương Sán đã vận trưởng, Vương Lăng không ra tay vì cảm nhận có người ra tay hỗ trợ. Vương thiếu gia, ta đến giúp người. Vương Hàn bàn tay hóa đỏ, cảm giác nóng rực tỏa ra ngoài không khí, hắn vận trưởng mà ngăn trước mặt Vương Lăng, Lỗ Tế đón trưởng của Vương Hàn có chút coi thường vì linh lực yếu hơn hắn nhưng rất nhanh gã hối hận. Lỗ Tế lui ra rên đau đớn, bàn tay gã chân nguyên vận chuyển như bị đốt nóng từ bên trong cứ hỗn loạn mà cả bàn tay tím ngắt. Vương Lăng vui vẻ hài lòng, hỏa miên trường pháp hắn đưa Vương Hàn tu luyện quả là thích hợp, mới luyện tới tầng 1 thì uy lực đã lớn như vậy. Còn phía bên này lính phong bắn ra chỉ một mũi tên thì một dây mây mọc ra không biết chui từ đâu trồi từ phía dưới lên khóa chặt mọi chuyển động của Lương Sán mặt hắn giãy rùa. Tào Châu thấy hai thuộc hạ bị bại thế kia dĩ nhiên tức giận. Các ngươi dám động tới người của ta. Thế nào, có phải ngươi cũng muốn thử mùi hành ra sao không? Vương Lăng cười ánh lôi màu tìm chạy xẹp xẹp quanh người, hắn cũng không giải mà bộc lộ hắc lôi ra ngoài, như thế cũng đủ để dọa cho Tào Châu e ngại mà không dám tới thêm. Cũng đúng lúc này một nữ tư xinh đẹp động lòng người bước ra, nàng tỏa ra một phong vận của một nữ hoàng, đường cong cơ thể hiện hữu rõ ràng. Mái tóc đen huyền buông thả, vẻ xinh đẹp mỹ lệ đậm chất quyến rũ muốn mọi nam nhân phải thổn thức vì nhớ nhung. Nàng đi tới thu hút bao ánh mắt si mê của nam nhân, ngược lại càng khiến mấy nữ nhân khó chịu. Được rồi, để nên ít gây chuyện đi, sau này kế vị không phải muốn làm gì thì làm đâu. Tỷ tỷ, là do bọn chúng gây sự trước. Vương Lăng không ngờ tên này thế mà có một vị sư tỷ xinh đẹp như vậy, còn có hắn nghe cái gì mà kế thừa, chẳng lẽ nữ nhân kia khoe việc nàng có một đệ để tương lai làm vương à? Người khác không chú ý nhưng Vương Lăng thì nhận ra nữ nhân này cũng không phải là hoàn toàn tốt đẹp. Quả nhiên là sau đó nàng lại nói, đám người này để không cần tốn công, sau này chúng cũng không có sức giãy giụa đâu. Tỷ tỷ, để hiểu rồi. Tào Châu thế nhưng lại rất nghe lời vị tỷ tỷ này, ngoan ngoãn bác bỏ ánh mắt hận thù. Vị tỷ tỷ này quay qua nhìn nữ nhân bên cạnh nói. Tiểu Hà, giúp hai tên phế vật kia. Nữ hoàn bên cạnh vị Tào tỷ kia nghe vậy gật đầu, vừa tiến sát một cái thì dây trói Lương Sán bị cắt đứt, trong tay nữ nhân đó còn có một viên đan đưa cho Lỗ Tế. Mọi việc xong xuôi thì Tào tỷ mặc kệ đám người Vương Lăng dẫn cả vị sư để rời đi. Gì vậy chứ, như vậy là coi thường thiếu chủ bọn ta à? Vương Hàn muốn ra tay được Vương Lăng chặn lại, hắn cũng không hơi đâu bận tâm mấy thứ nhỏ nhặt như vậy, đối phương đã không muốn gây sự thì chả thà ít đi một việc. Hắn chỉ là đang tò mò không biết nữ nhân kia là ai, nhìn qua Lính Phong hắn hỏi. Không biết Lính Huyên có biết nữ nhân kia? Chưa từng gặp nhưng cũng có nghe nói qua. Tào Trinh có ba người con cả Tào Lân không ham quyền phú lại gia nhập Quang Minh giáo hội, nhị công chúa Tào Vận có lẽ là nàng. Đó chính là Tào Vận sao? Vương Lăng đối với nàng giờ chả có bao nhiêu thiện cảm, nhớ lại có chút không đúng, hắn quay qua nhìn Lính Phong. Sao Lính Huyên lại ở đây? Ta vốn cũng là người Lính gia, được Lính gia chọn thì ta cũng nên có mặt, vốn dĩ tham gia tuyển chọn để tạo cho bản thân con đường lùi mà thôi. Ra là vậy. Vương Lăng cũng biết Lính Phong chỉ là chi nhánh của gia tộc nên khi phát hiện ra hắn có thiên phú thì lập tức bị người chi chính căm ghét. Nói chuyện hắn lại quay qua Vương Hàn giới thiệu hắn với Lính Phong, Vương Lăng cũng cảm kích đối phương ra tay tương trợ. Cả ba nói chuyện cũng làm hắn hiểu ra chút ít, vốn dĩ là tuyển chọn này sớm phải tổ chức từ 2 ngày trước nhưng vì thiếu hắn nên rời đi trễ 2 ngày, đám người kia dĩ nhiên không phục chỉ vì hắn mà bọn họ phải đợi thêm 2 ngày nữa, giờ hắn đã hiểu ánh mắt sắc lạnh lúc mới đến là nguyên do vì sao. Một hồi tiếng chuông vang lên, lại thêm 3 đợt vang liên tục. Tất cả những đệ tử xung quanh im lặng mà xếp hàng. Vương Lăng chiếm được vị trí đầu hàng vì vụ tranh chấp vừa rồi nên ai cũng biết hắn hiện có 2 bảo kê xỉn, mà đám này chưa từng tôi luyện thực chiến nhiều nên dĩ nhiên rất khó để mà đối phó, còn ai có thực lực thì làm gì có hơi sảnh mà gây sự. Toàn trường im lặng, từ trên cao bước ra một lão giả tóc hoa râm búi sau mà Vương Lăng đã bắt gặp lúc tham gia tuyển chọn, thân phận lão giả này dĩ nhiên là không hề đơn giản. Lão nhìn xuống quan sát từng đợt rồi lên giọng. Ta là Mạch Giai trưởng lão chấp trưởng của Ngọc Quan Thành. Tất cả các ngươi không phải lựa chọn theo tài vật mà là thiên phú nhờ tông môn lựa chọn và bồi dưỡng. Do 5 năm tới có diễn ra quyết hội cùng Hồng Nguyên Tông nên mấy trưởng lão mới chấp nhận bồi dưỡng đệ tử. Để xem các ngươi ai có vận khí để các vị trưởng lão chọn lựa. Những đệ tử phía dưới bắt đầu bàn tán, ai chả muốn mới nhập tông mà làm đệ tử chân truyền cơ chứ, người khác mất hơn 100 năm, thậm chí 1000 năm mới có thể thành đệ tử chân truyền, còn giờ có cơ hội ngay lập tức thì dĩ nhiên là rất chấn động lòng người. Vương Lăng cảm nhận tầm quan trọng của tông chiến 5 năm tới, được làm đệ tử chân truyền thì thích thật đấy nhưng nếu 5 năm sau thất bại thì gạch đá đổ xây một cái nhà cầu à nha. Im lặng. Mạch Giai giọng uy áp khiến phút chút mọi thứ im ắng trở lại. Không phải các ngươi ai cũng được chọn, chỉ là mỗi trưởng lão chỉ nhận thêm 1 người trong số các ngươi mà thôi. Còn lại thì có thể trực tiếp trở thành đệ tử nội môn dưới sự chỉ dạy của các lão sư cùng sư huynh sư tỷ khác. Nghe thế thì ở đây ai cũng tỏ vẻ vui mừng, nội môn và ngoại môn điều kiện dĩ nhiên khác nhau rất xa. Vào nội môn cũng không phải dễ dàng, nếu như không muốn nói là rất khó, tỷ lệ chọi là 1 với 1000 đấy. Vương Lăng nhận ra tầm quan trọng của tông chiến 5 năm sau là thế nào. Mạch Giai chính lão tuy nói thế nhưng trong lòng không hề thoải mái, trước kia lão phải leo từ một đệ tử tạp dịch mà phấn đấu mới có thân phận trưởng lão như bây giờ, nhìn đám danh gia này khiến lão khá là khó chịu. Được rồi. Các ngươi chắc cũng nghe được danh bài Bát Đại Công Tử cùng Bát Đại Tiểu Thư của Đông Phương Đại Lục. Những ai thuộc danh xưng này thì hãy tiến vào bên trong nghị đường, những người còn lại sẽ do các sư huyên thân là đệ tử chân truyền tuyển chọn làm đệ tử từng cung môn. Đây là điều mà ai trong cả đám người cũng hiểu, không ai có vẻ tỏ ý phản đối. Vương Lăng nghe vậy thì nhìn qua Lính Phong. Lính huyên chúng ta đi thôi. Được, thiếu chủ ta ở đây đợi người. Vương Hàn tỏ vẻ rất kính phục Vương Lăng, thay hắn vui mừng vì hắn được chọn làm đệ tử chân truyền. Điều này Vương Lăng biết, gật đầu ra hiệu cho Vương Hàn. theo sau cũng có mấy kẻ bước lên mà trong đó có vài người mà trước đó Vương Lăng đã từng gặp rồi. Đám người này đã từng gặp nhau chỉ là chưa từng gặp Vương Lăng, thấy ngay một kẻ mà chưa gặp mặt thì đã biết đó là ai rồi. Linh kiếm ma đế ma linh song tu tác giả Hắc Vân người làm e zip phong chương 129 lựa chọn của bát đại danh hào mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Sau khi được sắp xếp lại, Vương Lăng giờ đã biết bát đại công tử cùng bát đại tiểu thư gồm những ai. Bát đại công tử có Long Hàn Phong là bài danh đệ nhất, không ai nói tới gã vì gã là long tộc huyết thống thuần chủng, từ nhỏ đã có thiên phú trời cho. Hôm nay hắn không có mặt sở dĩ đã sớm là đệ tử chân truyền của tông chủ Minh Lam Tông Hoàng Diệp. Chính hắn thì không cần phải bàn, nhưng kẻ xếp danh tự thứ ba thì hắn có chút tò mò, là một thiếu niên tầm 18 tuổi, mái tóc vàng cắt ngắn nhưng nhìn lại vô cùng lịch thiệp, có thể nói là anh tuấn không thua kém hắn là bao. Tên này tên là Hoàng Linh Du, nhận ra Vương Lăng đang nhìn mình. Gã cười tươi nhìn lại còn nháy mắt với Vương Lăng khiến Vương Lăng dùng mình ớn lạnh. Bài danh đệ tứ dĩ nhiên là của Lĩnh Phong, đệ ngũ Lục Khách, đệ lục Long Kình, đệ thất lại là Tào Châu. Hắn không ngờ tên này cũng có chút thực lực, đệ bát Từ Khanh. Hầu như toàn là người quen của hắn. Về phần bát đại tiểu thư thì như hắn biết đệ nhất Băng Mộ Tuyết, đệ nhị Tào Vận, đệ tam Sở Ngọc, đệ tứ Hoàng Liễu Thư. Nghe đâu nàng không có ý định gia nhập tông môn mà tự mình tu luyện. Đệ ngũ Đông Phương Hồng Tuyết lại là người quen của Vương Lăng, hắn quen nàng mà nàng lại tỏ vẻ không quen hắn, hắn cũng không trai mặt mà sấn tới tỏ thân mật. Đệ lục Hàn Tố Cẩm, nghe tới đây hắn giật mình ngó nghiêng nhưng chả thấy nàng đâu, không lẽ nàng bị lạc. Hắn giờ mới biết Hàn Tố Cầm có tiếng như vậy, quay qua nhìn Lĩnh Phong hắn hỏi. Sao huyên không gọi nàng ta đi cùng luôn? Chịu. Dù sao nàng có vẻ như đang tình tứ bên cạnh tên Trấn Bạch kia mà quên đường về rồi. Gì cơ, tên Trấn Bạch kia ấy à? Hắn có mị lực vậy sao? Lĩnh Phong lắc đầu dĩ nhiên cũng thắc mắc y chang Vương Lăng. Gì chứ, loại người như Trấn Bạch tuy vẻ ngoài có chút anh tuấn nhưng để dụ dỗ Hàn Tố Cẩm từ bỏ cơ hội làm đệ tử chân truyền thì có hơi quá khó hiểu đi. Chuyện này sau này hắn sẽ điều tra sau, vì dù sao nàng cũng là thân thích với Hàn Bắc Nguyệt, đâu thể nào bỏ mặc được. Còn hai vị trí đệ thất Minh Lộ Lộ cùng đệ bát Lâm Hình thì hắn chả biết. Tuy thế so ra ai trong mấy nàng đều là một bậc tuyệt sắc khuyên đảo nam nhân, nếu mà thu hết tám nàng vào hậu cung thì vui hết biết, hắn nghĩ chơi chứ chả dám thực hiện cũng không có hứng thú, gì chứ riêng em vợ cùng kẻ thù trong đó là hắn nuốt không trôi rồi. Ngồi trên băng ghế sang chảnh là mấy vị trưởng lão, có già có trung niên không có ai trẻ. Đám trưởng lão này từ lúc đám đệ tử mới bước vào đã quan sát cả đám trẻ này rồi. Vương Lăng nhìn quanh nhận ra Long Võ cùng Long Linh Huyền. Bên cạnh Long Linh Huyền còn có một nữ nhân kiều diễm vô bờ, đường cong cơ thể không thể tuyệt hơn. Trước còn thấy Tào Vận có sức hút chứ giờ nhìn thấy nàng thì Tào Vận đã sớm trở nên thua kém rồi. Nàng mang một lớp mạng màu hồng, mái tóc đen búi gọn sau đầu, chỉ cần nhìn đôi mắt nàng cũng khiến hắn hồn bay phách liệt, cũng có mấy nam nhân khác cũng nhìn ra mà đắm đuối không biết từ lúc nào. Nhận ra ánh mắt nam nhân nhìn mình, nàng nhíu mày phi châm phóng về phía những ai nhìn mình, dĩ nhiên Vương Lăng cũng có phần. Nàng ra tay nhưng không hề có người nào cảm nhận được, cho tới khi Long Linh Huyền từ trong vò rượu bắn ra một giọt rượu đem toàn bộ phi châm tàng hình kia phát nổ trong không khí thì cả đám mới hết hồn. Long Linh Huyền chống cằm không bận tâm tới mấy trưởng lão kia khó chịu với hành động đệ tử nàng. Mệnh nhi đừng để ý tới chúng. Vị nữ tử kia gật đầu không hề nói gì thêm. Vương Lăng giờ đối với vị sư tỷ kia càng là thêm tò mò. Lúc này một lão giả mới lên giọng. Các ngươi giờ cứ việc lựa chọn theo những trưởng lão mà mình muốn đi. Đám đệ tử nhìn nhau bước tới trước mặt những trưởng lão kia, Lính Phong chọn cho hắn là Phong Thanh trưởng lão của Bắc Vũ Cung, đồng dạng Minh Lộ Lộ cũng chọn Phong Thanh trưởng lão. Ở đây có 7 vị trưởng lão, dĩ nhiên ít nhất là có 2 người cùng chọn cho mình cùng một người. Vương Lăng tự nhiên là chọn ra Long Linh Huyền trưởng lão, mấy vị trưởng lão thấy vậy nhíu mày, ai cũng hy vọng cho mình là hắn chọn mình, thế mà hắn lại đi chọn người mà không bao giờ nhận đệ tử, thế kia còn chưa từng biết nàng có biết dạy đệ tử hay không nữa mà trước giờ chỉ nhận một người. Hắn không quan tâm quỳ xuống nhìn Long Linh Huyền dập đầu 3 cái. Đệ tử bái kiến sư nương. Nữ tử bên cạnh thấy hắn như thế mà chọn sư phụ mình thì tỏ vẻ khó chịu, cứ cho là hắn chọn sư phụ nàng là vì nàng, còn nữa sao lại gọi sư phụ nàng là sư nương thế kia. Hắn hành lễ xong lại quay qua nhìn vị sư tỷ bên cạnh cười, khiến nàng vừa thẹn vừa giận, hai mắt chừng hắn. Long Linh Huyền cũng nhớ hắn trước kia là do Long Hiên giới thiệu còn là hậu duệ của Mặc gia, cũng không ý kiến gì. Nàng uống một ngụm rượu nhìn hắn. Được rồi, đứng lên đi. Chúng ta chuẩn bị đi về cung môn. Nghe nàng nói thì mấy người xung quanh được phen kinh ngạc. Nếu là bình thường thì nàng đã hờ hưởng mà tống cổ kẻ trước mặt ra ngoài cửa rồi, chứ nào cư xử như thế kia. Mà người ngạc nhiên nhất vẫn là vị sư tỷ kia. Nàng hai mắt chừng hắn như có thâm thù đại hận làm hắn khổ sở chả biết nói sao. Tự nhiên từ đâu một giọng nói truyền vào đầu hắn, giọng rất ngọt nhưng chứa điệu căm phẫn. Mau cút đi, sư phụ ta không nhận ngươi. Sư tỷ a, người đâu cần làm vậy. Để giờ đã là sư đệ của tỷ rồi thì tỷ nên chiếu cố mới phải. Hắn cười ngây ngô nhìn nàng nói. Mấy người xung quanh chả biết hắn nói thế là có lý gì, sư tỷ kia của hắn có chút thẹn vì ngoài hắn ra thì làm gì có ai nghe nàng nói, cảm giác hắn như thế làm nàng rất mất mặt. Không bận tâm hắn nữa, nàng ngoảnh mặt đi như đang giận dỗi, khiến hắn bất đắc dĩ lắc đầu khổ sở lần nữa. Hắn cùng sư phụ sư tỷ đi chưa được bao lâu thì Tào Vận lại hiện trước mặt Long Linh Huyền. Lão sư, đệ tử cũng muốn bái người làm sư phụ. Ta không nhận thêm ai nữa. Long Linh Huyền hờ hưởng trả lời, nàng vốn cũng chả muốn tham gia mấy thứ này, mấy lần trước cũng là vì tiền lương mua rượu uống mà tới, lần này lại có Vương Lăng. Tào Vận nghe thế thì chỉ tay qua Vương Lăng không hề khuất phục. Thế sao hắn lại được? Vì hắn khác ngươi. Ngoài hắn ra ta cũng sẽ không nhận thêm ai nữa. Đệ tử không phục, vì sao người lại không nhận ta? Đám trưởng lão ngoác mặt ra mà nhìn, Long Linh Huyền trưởng lão thế mà thu hút tới hai người có thiên phú nhất trong đám này. Dù về phương diện gì thì mấy lão cũng tự tin hơn xa Long Linh Huyền, thế thì vì nguyên nhân gì mà hai đứa đệ tử lại tranh giành thế kia? Tào Vận vẫn cứ cứng đầu. Vị sư tỷ của Vương Lăng thấy thế thì nhíu mày, may mà được Long Linh Huyền vớ người cản lại, nếu không chắc có án mạng. Vương Lăng biết hai người Long Linh Huyền ăn nói chả ra sao, có khi lộ ra cả mấy thứ không cần thiết thì mệt, hắn mới đứng ra gang giọng. Vị tiểu muội này, hắn còn chưa nói hết câu thì Tào Vận đã quát. Ai là tiểu muội hả, ta lớn hơn người đấy. A. Vị tiểu tỷ này có thể bình tĩnh nghe ta nói. Ta trước kia có cơ duyên đã bái Long Linh Huyền lão sư làm sư phụ trước rồi nên tỷ cũng nên từ bỏ ý định đi. Ta không phục. Ngươi có cái gì mà đòi hơn ta? Hắn nheo mày, thấy nàng thế này là quá vô lý rồi, quá chằn tinh rồi. Dù đẹp như thế nhưng thiết nghĩ sau này cũng khó mà gả đi được. Hắn biết cãi nhau với nàng thì thua chắc rồi, thua chắc luôn, giờ chỉ có thể chuyển sang nói lý. Không biết tỷ có lý do gì mà phải bái Long Linh Huyền lão sư làm sư phụ không? Tại sao ta phải nói? Đâu phải ta muốn biết đâu. Hắn nhún vai nhìn qua Long Linh Huyền, Tào Vận dĩ nhiên hiểu rõ là ý gì, thở dài lại nói. Là vì ta biết đi theo người tương lai chắc chắn sẽ rất tốt. Thật vậy sao? Vương Lăng nhíu mày, nhìn nàng như đang giấu cái gì đó, lý do nàng đưa ra không có sức thuyết phục gì cả, ít nhất là với hắn,